Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, người này xuẩn nam nhân, thiếu chủ, không hảo, tửu phường truyền đến tin tức, phía dưới có người nháo sự, ngoài cửa, một gã sai vặt thở hổn hển thanh âm truyền đến, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, liếc nhau, Mạc Tiêu Dương sắc mặt phát lạnh. Dẫn đầu đề chân ra cửa, đi theo gã sai vặt đuổi tới đường ra tửu phường khi. Xa xa liền thấy được một đống lớn người tễ đến cùng nhau. Ồn ào thanh một mảnh, chửi bậy thanh không dứt bên tai. Quay đầu thấy Mạc Tiêu Dương đoàn người trình diện. Lúc này mới hơi hơi an tĩnh chút, thiếu chủ. Tiền ra người tới, nói là muốn vội vã lấy hóa. Nhưng chúng ta này rượu căn bản liền không ra hầm. Chạy đi đâu cho người ta lấy hóa? Này đó là chuyện như thế nào? Mạc Tiêu Dương ngăn lại liền phải phát hỏa Mạc Tiêu Vũ. Trầm khuôn mặt mang theo Mạc Thế Giao mấy người đi ra phía trước tửu phường hạ nhân nghị luận sôi. Nổi, nói là muốn bãi công. Quản sự khuyên can không kịp. Sau lại sinh chút hiềm khích. Suýt nữa đánh lên, nghiêng đầu nhìn mắt cao mày Mạc Thế Giao. Mạc Tiêu Dương thu thu mi. Tỷ tỷ nói quả nhiên không tồi. Xem ra này căn bản chính là tính toán một hơi chỉnh chết hắn đường ra. Vì sao bãi công, tửu phường lấy không ra hóa. Này cùng phía dưới người có làm hay không sự. Không có trực tiếp quan hệ đi. Trầm mặc một lát, Mạc Thế Giao buông ra Thích Vân Tà tay. Tiến lên vài bước này. Thuộc hạ nói là ủ rượu sư phó đều đi rồi. Bọn họ cũng không gì hy vọng. Tuy không quen biết Mạc Thế Giao, có thể thấy được đến nhà mình thiếu chủ như vậy tôn kính bộ dáng. Kia quản sự vẫn là thấp đầu, thật cẩn thận mà trả lời, không hy vọng, nhịn không được cười khẽ lắc lắc đầu. Thật đúng là có đạo lý, ủ rượu sư đi rồi tính cả phía dưới công nhân cũng không có hy vọng như vậy. Nếu là ta có thể làm cho bọn họ có cái hy vọng đâu? Muốn hy vọng phải không? Cái gì? Kia quản sự ngẩn người, có chút không tin chính mình lỗ tai, tỉ tỉ, ý của ngươi là, ngươi sẽ nhưỡng này hoa điêu. Mạc Tiêu Dương cũng là nhất thời không phản ứng lại đây. Trở về hoàn hồn mới mở miệng, hoa điêu ta nhưng thật ra sẽ không. Bất quá rượu vàng sao, đời trước trừ bỏ y thuật ở ngoài, nàng nhất am hiểu cũng chính là nhưỡng rượu vàng, cũng vừa lúc mượn này nhìn một cái. Này cổ đại rượu vàng ủ đến tột cùng ra sao loại tình huống, tiểu tử. Nói cho các ngươi lão bản, nếu là thứ này đến lúc đó giao không ra, đã có thể không phải chúng ta muốn tổn hại đường ra danh dự khi nói chuyện. Cách đó không xa một tục tằng nam nhân thanh âm nổ vang ở trong không khí. Tràn đầy đắc ý, nào có nửa điểm lấy không được hóa tức giận cùng nôn nóng. Tề lão bản đại nhưng không cần lo lắng. Ta đường ra tửu phường tuyệt không sẽ không nói danh dự. Đến nỗi các ngươi muốn rượu, đến lúc đó tự nhiên đến hóa. Chỉ là Tề lão bản sớm như vậy liền tới cửa thúc giục hóa. Đây là ý gì, ủ rượu vàng cũng đến yêu cầu thời gian. Biết rõ trước mắt bất quá mấy ngày, lại vội vàng vội thượng môn. Hay là căn bản chính là muốn tìm cha. Sắc mặt cứng đờ. Kia bị gọi Tề lão bản nam nhân làm như không quá tin tưởng Mạc Tiêu Dương này phiên bảo đảm nói. Cái nào không hiểu được đường ra tửu phường ủ rượu sư đều chạy lộ. Lúc này còn dám khai ngân phiếu khống. Này đường ra thiếu chủ chẳng lẽ là thật muốn tự tạp chiêu bài. Đại ca lời nói Tề lão bản cũng nghe tới rồi ngài muốn rượu tỷ tỷ đều có biện pháp thực hiện với. Ngươi, nếu là còn tưởng đúng hạn lấy hóa. Liền đi về trước chờ đi, đổ ở ta đường ra tửu phường nháo sự, nhưng không quá sáng rọi. Cùng Mạc Tiêu Dương bất đồng, Mạc Tiêu Vũ tương đối tới nói là cái 10 phần thẳng tính thêm bạo tính tình. Trừ bỏ ở Mạc Thế Giao trước mặt, ai cũng mơ tưởng được hắn sắc mặt tốt, huống chi trước mắt người này vẫn là cố tình tới đá quán. Càng thêm khiếp sợ mà đảo mắt nhìn về phía Mạc Tiêu Vũ trong miệng tỉ tỉ Tề lão bản trương đại. Miệng cơ hồ có thể buông một cái trứng gà, nói chẳng lẽ chính là cái này tiểu thôn cô, có biện pháp, không tồi, Tề lão bản ở sinh ý trong sân dốc sức làm nhiều năm. Nói vậy danh dự thứ này là lại rõ ràng bất quá. Ta nếu hứa hẹn cùng ngươi, tự nhiên không có khả năng làm ra tự hủy chiêu bài việc. Nhiều nhất 3 tháng, hóa liền sẽ tự mình đưa đến. Còn xin yên tâm, nhàn nhạt gật đầu một cái. Nhìn trước mắt nam nhân kinh ngạc mặt, Mạc Thế Giao đáy lòng một tiếng hừ lạnh, đi theo Mạc Tiêu Dương xem xét một phen kia đường ra hầm. Rượu, Trần An phía dưới người. Đoàn người lúc này mới trở lại Nhã Thấm quán cơm, ủ rượu vàng bất quá cũng chính là vài bước. Phào mễ, chưng cơm, giai đoạn trước lên men, áp bức, chiên rượu, lọc, phong ấn, một loạt bước đi làm xuống dưới. Nói nhẹ nhàng sẽ không quá nhẹ nhàng, nhưng đối với am hiểu sâu ủ rượu phương pháp người tới nói. Cũng tuyệt đối chưa nói tới có bao nhiêu phiền toái. Tiếp tục sử dụng rượu Thiệu Hưng nhất quán cách làm. Quá trình cũng chính là đại đồng tiểu dị, trở về liền phân phó phía dưới người đằng ra một phòng. Đóng cửa lại bắt đầu nghiên cứu lên, Thích Vân Tà cứ việc mọi cách không yên tâm kia còn chưa tĩnh dưỡng thương. Lại ninh bất quá Mặt Thế Giao, đành phải một bước không rời mà đi theo sau đó, một khắc cũng không dám tránh ra, sợ nàng một cái không cẩn thận liền thương tới rồi chính mình, Giao. Nghỉ ngơi một chút, ăn cơm, quý vì một quốc gia vương gia, này vẫn là hắn lần đầu bưng đồ ăn hầu hạ khởi người. Cái này người gã sai vặt làm sự, toàn rơi xuống trên đầu của hắn, cố tình chuyện đó chủ còn vui vẻ chịu đựng làm không biết mệt, phóng chỗ đó đi. Chờ hạ ta viết hảo cái này kế hoạch án lại nói, đầu cũng không nâng. Như cũ vùi đầu cầm bút lông trên giấy viết viết vẽ vẽ. Kia cái gọi là kế hoạch án, nghe được Thích Vân Tà một đầu sương mù. Nghĩ thầm tám phần lại là nàng mới mẻ từ nhi, liền không có nhiều hơn truy cứu, ăn cơm trước. Người này hai ngày đều mệt thành cái dạng gì? Một phen kéo ra kia trên bàn trang giấy, thấy được trên giấy miễn cưỡng có thể nhìn ra nét bút đi hướng tự. Thích Vân Tà nhịn không được trừ trừ khóe miệng, này tự, tuyệt đối là hắn đời này gặp qua xấu nhất tự. Còn chưa từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần. Trên bàn trang giấy lại bị người một phen rút ra, Mặt Thế Giao bất mãn mà ngẩng đầu, thấy Thích Vân Tà khóe miệng kia hài hước ý cười, mới kinh ngạc phát hiện kia trên giấy tự thật sự xấu hổ với gặp người. Nhịn không được trừng mắt, còn không phải là viết chữ khó coi điểm, đến nỗi này phó biểu tình sao? Kiều Thiếu bộ dáng xem đến Thích Vân Tà trong lòng vừa động. Nhớ tới nàng còn chưa ăn cơm, chỉ phải áp xuống đáy lòng rung động, một tay buông trong tay khay, cầm lấy chiếc đũa tự mình đưa tới này trong tay, nhận mệnh mà tiếp nhận chiếc đũa. Đối với Thích Vân Tà khẩn trương tất cả bất đắc dĩ. Trong lòng lại là ấm áp, ngươi như thế nào không hỏi xem ta ăn không? Thật không lương tâm thôn cô, ngươi như thế nào không cùng ta nói ngươi ăn không? Thật biệt nữ nam nhân, bị nghẹn đến từ nghèo. Thích Vân Tà không cam lòng mà nhìn mắt ăn đến sung sướng Mặt Thế Giao. Sắc mặt ẩn ẩn mang theo u oán. Dậy người nhìn một hồi buồn bực quy đến bên miệng cơm rốt cuộc phóng không tiến trong miệng đi. Mặt Thế Giao vô ngữ mà nhéo chính mình cắn qua một ngụm bánh bao thịt. Quy tới rồi nam nhân bên miệng, nhìn mắt kia dính chính mình nước miếng bánh bao thịt, trò đùa dai cười cười. Theo sau thô lỗ mà hướng kia trong miệng tác, kêu người ăn, giây tiếp theo, một cái vừa thế kỷ ngạc nhiên một màn trình diễn, cả kinh Mặt Thế Giao suýt nữa ném xuống trong tay chiếc đũa. Một ngụm cắn rớt kia dư lại một nửa, còn chưa đã thèm mà vươn đầu lưỡi liếm liếm Mặt Thế Giao kia dính một chút dầu mỡ đầu ngón tay. Ấm áp xúc cảm nháy mắt dậy người đỏ mặt, không khỏi rụt rụt tay. Lại bị một con bàn tay to nửa đường chặn đứng, bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không khí quỷ dị đến cực điểm, không tồi, lại đến một cái, hoàn toàn quên mất hầu hạ người ước nguyện ban đầu. Thích Vân Tà nhướng mày nhìn chằm chằm Mặt Thế Giao ửng đỏ gương mặt. Hảo tâm tình mà cười khẽ ra tiếng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Tức giận mà chỉ chớp mắt. Cúi đầu không muốn lại phản ứng kia được một tấc lại muốn tiến một thước nam nhân. Trong lòng không biết đem chính mình mắng nhiều ít hồi, còn không phải là như vậy cái động tác, thế nhưng còn sẽ cảm thấy thẹn thùng. kế tiếp một bữa cơm ở cực độ quái dị dưới tình huống ăn xong. Chỉ thấy Thích Vân Tà một tay bắt lấy một cái bánh bao đưa tới người sau bên miệng. Một tay kia bưng nửa chén đồ ăn canh, thượng nghiện dường như không ngừng uy, mà kia bị buộc ăn cơm người vẻ mặt khổ tướng, ăn mà không biết mùi vị gì mà nhai trong miệng bánh bao mảnh vụn. Này đã là thứ 6 cái bánh bao. Rốt cuộc, ở cái này động tác lặp lại đến lần thứ 8 thời điểm. Vẫn luôn trầm mặc là Kim Mạt Thế Giao, bạo phát, Thích Vân Tà, tiếng hô rung trời. Đang ngồi ở sảnh ngoài uống trà Kiều Tiểu Thanh mấy người liếc nhau. Đồng thời một cái lạnh run, tỷ tỷ nổi giận lên, thật sự đáng sợ, ngươi cho ta là heo sao? Ách, ngươi không nói, ta cho rằng ngươi không ăn no, si mê mà nhìn chằm chằm kia không tính là quả yêu nhà ăn tướng. Trong lúc nhất thời đã quên khác, liền như vậy uy 7-8 cái, Thích Vân Tà phục hồi tinh thần lại không khỏi lau đem mồ hôi lạnh. Lấy dao tính tình, nhẫn đến bây giờ còn không có phế đi hắn thật là cái kỳ tích. Ngực bỗng nhiên truyền đến một trận ẩn ẩn đau đớn, sắc mặt bay nhanh biến đổi lại bị Mạt Thế Giao bắt giữ vừa vặn. Ngươi làm sao vậy, lo lắng mà nhìn hắn bỗng nhiên biến sắc mặt, một lòng tức khắc nhắc lên, không có việc gì, có lẽ là xem ngươi quá mệt mỏi. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi, như cũ hài hước địa đạo, đáy lòng trầm xuống. Nhíu nhíu mày không có hỏi lại, Mạt Thế Giao đứng dậy đi trở về án thư dục nhắc lại bút mới vừa nắm lấy bút lông. Phía sau một khối tràn ngập nam tính hơi thở thân hình liền nhích lại gần. Ấm áp hô hấp phun tới rồi cổ chi gian, làm đến nàng mặt đỏ tới rồi cổ can, không đợi phản ứng lại đây. Nắm bút tay đột nhiên bị người bắt lấy, Thích Vân Tà chuyên trúc trầm thấp tiếng nói từ mặt sau vang lên. Người như vậy viết ra đồ vật, là cái người bình thường đều không thể nhận ra được có như vậy cha sao? Bất mãn mà run rẩy khóe miệng, chẳng lẽ liền nàng không phải người bình thường? Ta tới giáo ngươi ái muội mà để sát vào vài phần. Cánh môi cơ hồ dán tới rồi nàng vành tai bên cạnh. Nam nhân tà mị cười, đại trưởng bao vây lấy kia nho nhỏ tay nắm bút lông. Ở trang giấy thượng viết động lên, bị cùng nhau nắm lấy tay bởi vì này cực độ nguy hiểm không khí. Khẽ run lên, ngay sau đó bị phía sau người cầm thật chặt viết bút lông tự. Đều không phải là ngang ngược lực đạo có thể khống chế. Cần đến tinh tế miêu tả, chậm rãi lắng động lại nỗi lòng, từ nhất biến biến luyện tập bên trong khống chế trụ thỏa đáng nhất lực độ. Người phía trước như vậy hoàn toàn là lung tung vẽ xấu. Đừng nói gặp người, chính là chính ngươi, qua một đoạn thời gian cũng không nhất định có thể nhận được. Cuối cùng một chữ chưa từng nói ra, ngược lại là đột nhiên một trận đau nhức, so với tiến đến càng vì tấn mãnh. Thích Vân Tà kia chỉ bắt lấy Mạt Thế Giao tay nhịn không được run lên. Viết hảo một nửa tự bị ngòi bút nhỏ giọt mặc hủy thi diệt tích ngươi làm sao vậy? Cảm nhận được trên tay lực đạo chợt giảm. Mạt Thế Giao vội quay đầu lại, đón nhận người sau trêu ghẹo cười mắt bất quá là muốn thử xem ngươi có bao nhiêu để ý ta mà thôi. Không nghĩ tới như vậy khẩn trương, ân, cười khẽ ra tiếng, gương mặt kia ở Mạt Thế Giao xem ra rất là thiếu đánh. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, ném rớt hắn tay, Mạt Thế Giao tức giận mà nghiêng người rời đi án thư. Này nam nhân liền không cái đứng đắn thời điểm, Giao. Ta sai rồi còn không được sao? Đừng nóng giận, ánh mắt chuyển vì ai oán, ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Chiếu cố ta này đó thời gian cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá, khí về khí. Chính sự nhi một chút không quên, hắn đã nhiều ngày nhân lo lắng cho mình thân thể. Có hay không nghỉ ngơi tốt không có người so nàng rõ ràng hơn, ta đây về trước phòng đi nghỉ ngơi. Một chút, ngươi cũng đừng lại vội chăng a. Lúc này không có kháng nghị dường như nói ta không có việc gì. Ta cường tráng linh tinh nói. Thích Vân Tà rũ tại bên người tay ẩn ở tay áo hạ run nhẹ nhẹ. Nói xong lời này một bước không ngừng rời đi phòng. Lại không lộ chút nào khác thường, ngăn chặn ngực càng thêm kịch liệt quay cuồng. Một phen đẩy ra một khắc gian cửa phòng. Nghiêm thần thân ảnh theo sau xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Thấy được hắn như vậy vội tiến lên đỡ lấy, giơ lên bàn tay, một cổ nội lực dọc theo Tích Vân Tà phía sau lưng chuyển vào thân thể. Người sau trắng bệch đến dường như giấy, Tuyên Thành sắc mặt lúc này mới hảo một chút, chủ tử. Ngài đọc, không có việc gì, cố sức lắc lắc đầu. Tích Vân Tà từ nghiêm thần đỡ miễn cưỡng ngồi vào bên cạnh bàn. Mắt nội một thốc ngọn lửa dường như đồ vật không ngừng nhảy lên. Rất là quỷ dị, ngài hiện giờ thân mình vốn là đã tới rồi suy yếu bất kham trình độ. Trăm triệu không thể lại hao phí nội lực, nếu là mà cô nương biết được, xác định vững chắc cũng là không muốn. Nghiêm thần túc túc khuôn mặt, mấy ngày nay chủ tử vẫn luôn ở mà cô nương ngủ say khi vì này chữa thương. Nhưng chính mình trên người độc tố đã sớm lan tràn tới rồi khắp người. Nếu không có còn có hai điều ngũ độc mãng ở, thật không biết hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Còn có hai ngày, giao thương liền có thể khỏi hẳn. Người không cần lo lắng, run rẩy xuống tay duỗi hướng trên bàn chén trà. Lại ở nửa đường liền không có sức lực. Nghiêm thần thấy thế vội tiến lên vì này đảo thượng lãnh trà, nhưng nếu là lại chờ thượng hai ngày. Chỉ sợ ngài thân mình, thuộc hạ vừa thông chi Bạch công tử, nên là hôm nay có thể tới rồi. Đến lúc đó làm hắn ngẫm lại biện pháp cũng phi không thể. Ngài cũng đừng như vậy lan lộn chính mình. Nghe vậy cũng không có yên tâm một ít, ngược lại là càng thêm nóng này. Nghiêm thần hung hăng mà thở dài. Nhà mình chủ tử tính nết hắn không phải không rõ ràng lắm. Nhưng, ta không, ân hừ, nói đến một nửa. Đôi tay phủng chén trà, phanh, một tiếng bị té rớt trên mặt đất. Kia vừa rồi khôi phục vài tia huyết sắc mặt lại lần nữa trắng đi. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, bắn mặt trên trước cái bàn. Chủ tử, Tích Vân Tà, hai thanh âm, một cái từ ngoài cửa truyền đến. Đồng thời, quan trọng cánh cửa bị người một chân đá văng ra, mà thế giao thân ảnh xuất hiện ở cửa. Tụ đầy khiếp sợ trên mặt đã là nghi hoặc khó hiểu lại là không dám tin tưởng, Thích Vân Tà phía. Trước kia mất tự nhiên động tác liền không có thể giấu giếm được nàng mắt. Sau lại ở nàng làm hắn nghỉ ngơi khi kia không chút nào thoái thác thái độ càng là dậy người hoài. Nghi, thấy được kia thân ảnh vội vàng ra cửa liền đi theo mặt sau. Ai ngờ thế nhưng nghe được này phiên đối thoại, tuy không phải hoàn toàn hiểu được trong đó sự tình. Nhưng kia ý tứ một chút lại là nghe xong cái rõ ràng. Giao, quỷ tinh linh, người vẫn là tới, không trông cậy vào có thể đã lừa gạt nàng bao lâu. Khá vậy không dự đoán được nàng nhanh như vậy liền phát hiện Thích Vân Tà. Người này xuẩn nam nhân, thân mình không thoải mái cũng không nói ra tới. Người muốn chết sao, nghe được này hữu khí vô lực nửa câu lời nói. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Mà thế giao suýt nữa đỏ mắt Thích Vân Tà. Lúc này, lại một cái tiếng nói phiêu nhiên tới. Biến mất đã lâu Bạch Vẫn Thiên vội vàng mà đến. Bất chấp lại cùng một bên mà thế giao chào hỏi. Đầu tiên là bôn đến bên cạnh bàn, lời nói ngoài lề tân văn. Tại y bí phi, đầu đầy chung, cầu cất chứa, hết chương.